Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 tham ăn ăn tiểu lão thử. Chương 443 tham ăn ăn tiểu lão thử hoàn toàn không đợi Túc Như Thuyết đám người làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ thấy Khúc Hy Thụy bỗng chốc cao nâng lên cánh tay. Sau đó nhanh chóng làm ra huy xuống tay cánh tay động tác. Bỗng chốc chỉ thấy cùng với Khúc Hy Thụy cánh tay hung hăng hướng mặt đất phương hướng trụy đi không. Trung nấn ná vô số ngọn lửa diều hâu toàn làm ra giống nhau động tác. Như là hung hăng lao xuống hướng mặt đất chiến đấu cơ. Toàn ngã lộn nhào thức mà nhằm phía mà, một đầu chát hướng những cái đó đã là bị sợ hãi. Không khỏi bị dọa đến mọi nơi trốn chạy, tìm kiếm ẩn thân chỗ tang thi chuột cùng tang thi bọ chó đại quân, nhưng mà tang thi đại quân trốn. Chỗ nào đến quá mức diễm diều hâu lễ rửa tội, ngọn lửa diều hâu đã chịu Khúc Hy Thụy tuyệt đối khống chế. Cho dù là từ Túc Như Thuyết đám người mắt thấy bay qua, ngọn lửa diều hâu độ ấm thế nhưng một chút cũng không năng trước người làn da. Chỉ làm người cảm thấy ấm áp, mà khi ngọn lửa diều hâu ngọn lửa cánh chim cập thân thể mỗi một bộ phận. Thậm chí là không cẩn thận huy động cánh khi tưới xuống điểm điểm hỏa tinh. Một khi phun xạ đến chung quanh tang thi chuột cùng tang thi bọ chó thân khi biên sẽ nháy mắt đem. Hai người không lưu tình chút nào mà thiêu vì cho tàn, số chỉ ngọn lửa diều hâu như là tỏa định công. Kích mục tiêu, chuyên nhìn chằm chằm tang thi chuột. Tang thi bọ chó theo đuổi mãnh liệt, mà lại có mấy chỉ ngọn lửa diều hâu thế nhưng dứt khoát dừng ở mà. Dùng sắc nhọn thả dầu có nóng bỏng độ ấm, đủ để đem tang thi chuột, tang thi bọ chó nháy mắt đốt thành cho tẫn ngọn lửa làm điều miệng hung hăng mà mổ hướng. Kiến giải mặt thoáng chốc bị ngọn lửa diều hâu dùng miệng khơi mào từng điều thon dài cành cây. Đường cành cây bị khơi mào nháy mắt. Cành cây liên quan cành cây cất giấu bị nhuộm thành màu lục đậm tang thi giỏi cùng nhau thiêu đến. Liền cha đều không dư thừa, nhìn thấy chính mình, bộ hạ thế nhưng bị số chỉ ngọn lửa diều hâu bao. Vây tiễu trừ, nháy mắt còn thừa không có mấy. Bị dọa hư, thả là dọa phá gan tang thi chuột vương. Rốt cuộc không hề tiếp tục phát run, mà là một lần nữa tỉnh lại lên. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tàn nhẫn nhằm phía Khúc Hy Thụy, nhưng mà Khúc Hy Thụy tắc sớm chờ tang thi chuột vương hướng hắn hung hăng một đầu chát tới. Chịu chết một khắc, đã là chờ đã lâu. Chỉ thấy tang thi chuột vương đỉnh đằng kiếm làm thành giác vừa rồi khinh gần đến Khúc Hy Thụy. Trước mặt, thấy Khúc Hy Thụy trước người. Bỗng chốc lại truyền đến một tiếng ngọn lửa diều hâu hót vang, Túc Như Thuyết đám người lần thứ hai. Nghe được diều hâu hót vang, lần thứ hai theo tiếng nhìn lại, không khỏi toàn sợ ngây người, thấy Khúc Hy Thụy trước người, đột nhiên xuất hiện một con thật lớn, cái đầu có thể cùng tang thi chuột vương cùng so sánh ngọn lửa diều hâu, này chỉ thật lớn ngọn lửa. Diều hâu ở Khúc Hy Thụy trước mặt, nhẹ nhàng mà kích động ngọn lửa đúc thành cánh, chỉ là nhẹ nhàng mà múa may cánh. Khiến cho tang thi chuột vương hoàn toàn không có khả năng tới gần Khúc Hy Thụy trước người một phân, nhưng mà làm người tấm tắc xưng sự tình lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy ý đồ nỗ lực va chạm hướng Khúc Hy Thụy. Dùng tự thân dị năng chế ra đằng kiếm giác thư chết Khúc Hy Thụy tang thi chuột vương. Thế nhưng hoàn toàn chưa từng dính vào ngọn lửa diều hâu. Ngọn lửa diều hâu ở múa may cánh khi càng chưa từng không cẩn thận phiến lạc một tia hỏa tinh chỉ. Thấy tang thi chuột vương như là bất hạnh rớt vào siêu cực nóng dung nham dường như. Đầu tiên là từ tang thi chuột vương đỉnh lên đỉnh đầu đằng kiếm giác bắt đầu. Lại là từ ngoài vào trong, Túc Như Thuyết đám người thật là chưa từng thấy rõ. Tang thi chuột vương đến tột cùng là như thế nào bị đốt thành cho tẫn. Chỉ là nháy mắt công phu. Tang thi chuột vương hoàn toàn từ thế giới này biến mất, giống tang thi chuột vương cũng không từng xuất hiện ở Túc Như Thuyết đám người trước mặt, cũng không từng dẫn theo dưới trướng vô số tang thi chuột, tang thi bọ chó, thậm chí là tang thi giỏi đại quân công kích qua đêm Như Thuyết đám người dường như tới vô ảnh, đi vô tung, nhanh chóng thả hoàn toàn mà từ thế giới này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có rơi rụng trên mặt đất đại lượng tinh hạch, cùng với khúc hy thụy trước mặt một viên đại đến hơi có chút kinh người màu xanh lục lại hơi lộ ra. Nhẹ nhẹ tinh thần dị năng đặc có ánh mắt tinh hạch có thể chứng minh tang thi chuột vương và dưới. Chướng đại quân xác thật từng tồn tại quá, thả là từng tập kích qua đêm như tuyết đám người sự thật. Buông, không được nhúc nhích, không được, Nga Mại Cao, Nó Túc như tuyết đang muốn kích động mà chạy tới nhặt lên tang thi chuột vương tuôn ra tinh hạch. Kết quả chân vừa mới động, lại có nàng động tác còn nhanh, lại là kia chỉ cái đầu siêu cấp nhỏ xinh. Bị Lý Húc mệnh danh là nho nhỏ, biến dị tiểu lão thử. Dám đoạt ở Túc như tuyết nhặt lên tinh hạch trước, hỏa tốc đem tinh hạch nhanh chóng dùng hai chỉ mảnh khảnh chuột chảo phủng lên. Túc như tuyết thấy, lập tức ra tiếng, mệnh lệnh nho nhỏ lập tức thế nhưng tinh hạch buông. Không được nhúc nhích nhưng mà nho nhỏ giống nghe không hiểu Túc như tuyết nói. Càng như là cố ý cùng Túc như tuyết đối nghịch dường như. Túc như tuyết vừa rồi xuất khẩu cái thứ hai không được. Nho nhỏ lập tức nâng lên một đôi chuột chảo, nhặt nhanh chóng nhặt lên thuộc về tang thi chuột vương kia viên siêu đại tinh hạch. Thậm chí nó bụng còn muốn viên tinh hạch, lập tức thêm đưa vào trong miệng khúc khúc Túc như tuyết hỏa tốc điểm đến khúc hy thụy tên khúc. Hy thụy vừa rồi cúi đầu, tầm mắt còn chưa chờ lạc định ở nho nhỏ thân, thấy nho nhỏ phản ứng bay nhanh, tức khắc tay chân cùng sử dụng, quai hàm cổ đến nó cái bụng còn đại. Hỏa tốc vọt tới Lý Húc dưới chân, cũng bay nhanh lại giống trước đây khi, giống leo cây dường như, hung hăng bắt lấy Lý Húc ống quần, nhanh chóng tàng vào Lý Húc trong quần áo tiểu húc. Tinh hạch, lại gặp được cùng trước đây ám ảnh giống nhau, đối tinh hạch có được cực cường chiếm hữu dục cập tham niệm hung hai tử. Túc như tuyết tỏ vẻ nàng thật là khóc không ra nước mắt. Nàng cái này đội trưởng đương đến khó a. Thật là khó cực kỳ, Túc như tuyết liệu định nho nhỏ hiện tại thực rõ ràng là bị Lý Húc hoàn toàn thuần hóa. Cho nên Túc như tuyết hỏi nho nhỏ trực tiếp thảo tinh hạch thảo không tới. Đành phải sửa miệng hướng Lý Húc thảo Túc như tuyết xem đến rõ ràng. Nho nhỏ trước đây chỉ là ở đoạt lấy tinh hạch sau. Đem tinh hạch một cổ não mà nhét vào trong miệng, cũng không có tham ăn mà nhai toái. Lập tức nuốt vào bụng. Tiểu gia hỏa không biết đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại còn đem tinh hạch sủi cạo ở trong miệng. Không có lòng tham không đáy lập tức khai nhai, được rồi. Nho nhỏ, đừng cùng tỉ tỉ náo loạn, chạy nhanh đem tinh hạch giao ra đây, Lý Húc vừa rồi giống hạ mệnh lệnh tựa mà thuyết phục nho nhỏ. Thấy nghe thấy, hắn sau lưng truyền đến nho nhỏ. Chi chi ô ô mà tiếng kêu tiểu gia hỏa miệng bị to như vậy tinh hạch điền đến tràn đầy hôi hồi. Nói chuyện mồm miệng không rõ, Lý Húc phí thật lớn sức lực, mới nghe minh bạch nho nhỏ đến tột cùng ở, nói cái gì, tỉ tỉ. Nho nhỏ nói chuột vương tinh hạch đựng năng lượng không thuần. Có mộc hệ, tinh thần hệ hai loại dị năng, tính cấp chúng ta mộc hệ dị năng giả. Chúng ta mộc hệ dị năng giả cũng vô pháp hấp thu lợi dụng. Cho nên không bằng thưởng cho nó. Nó nói sẽ báo đáp chúng ta. Nó sẽ nguyện trung thành chúng ta. Vì chúng ta như thuyết tiểu đội cống hiến một phần nho nhỏ lực lượng, nho nhỏ nhưng thật ra sẽ. Nói, phỏng chừng nho nhỏ đứa nhỏ này cùng ám ảnh không sai biệt lắm. Cho rằng tinh hạch đã là tiến miệng nó miệng, nhất định là thuộc về nó. Ai cũng đừng nghĩ làm nó lại nhổ ra, liền Túc như tuyết muốn nhìn liếc mắt một cái xác nhận nho nhỏ cách nói đều không được muốn hỗ trợ. Sao, chỉ cần ta ra ngựa, lập tức làm kia chỉ tham ăn ăn tiểu lão thử, như thế nào ăn vào đi, như thế nào cấp tiểu ra nhổ ra Túc như tuyết ở trong lòng nhắc mãi ám ảnh tiểu khi phạm phải. Sai sự, ám ảnh chính là tất cả đều dựng lỗ tai nghe được rõ ràng. Ám ảnh lập tức tỏ vẻ nó hiện tại nhưng cùng tiểu khi hoàn toàn bất đồng. Càng tỏ vẻ chỉ cần nó ra ngựa, bảo đảm làm nho nhỏ lập tức giao ra sủi cạo ở trong miệng tinh hạch book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.